Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, ứng nhân nhân, nghe nói chủ tịch rất tức giận, hiện tại còn ở mở họp, nói phải hảo hảo sửa trị chúng ta Tây An bên này không khí. Cuối năm tưởng mới đã phát một bút, sẽ không đệ nhị bút liền không có đi, ta nhưng không làm a, thật vất vả mới chờ đến cuối năm, Vương Tĩnh Kỳ. Có chút người thật là, quá sẽ chọc phiền toái, Tiểu Linh, ta cảm thấy hảo mất mặt Nga, lão chủ tịch như vậy ôn hòa một người Nga, như thế nào sẽ sinh khí a? Ta ngày đầu tiên thấy hắn phê bình người đâu, Tây An công ty con cái này muốn nổi danh đi, Vưu Trí. Tiểu Linh tỉ tỉ, nói chuyện liền nói lời nói, phiền toái ngươi không cần thêm ngữ khí từ, một câu hỗn loạn Nga, a, đâu, đi. Gà mái sao, Cao Lãnh, Tĩnh Kỳ muội muội, mọi người đều có phạm sai lầm thời điểm mân ni hơn nữa. Vấn đề này, chúng ta phía trước cũng phản ánh quá rất nhiều lần. Hướng Viên tổ trưởng không có làm sai đi, nàng cũng là vì đại gia nói chuyện a. Các người như thế nào còn trả đũa? Ngoặc kép, ứng nhân nhân ước chừng cũng là nổi giận. Nói cái gì đều ra bên ngoài nhảy. Các người kỹ thuật bộ nam nhân đều như vậy đơn thuần sao? Lớn lên xinh đẹp có phải hay không làm gì sự đều có thể bị tha thứ? Ta đại bá nói sẽ có giả sao? Lão đồng thực tức giận là sự thật đi. Khẩn cấp triệu khai hội nghị thảo luận chính là chuyện này. Nếu bởi vì nàng khấu chúng ta một năm tiền thưởng ai phụ cái này trách nhiệm? Các người đều hôn đầu đi. Ta hiện tại liền một câu. Ai gây ra họa, ai phụ trách, đừng liên lụy toàn bộ công ty, si. Được rồi, ta phụ trách, Hướng Viên không thấy được này đoạn đối thoại. Nàng mới ra ga sân bay. Đói khổ lạnh lẽo mà ngồi ở xe taxi thượng. Bên ngoài đen nhánh một mảnh. Nàng cúi đầu, nhanh chóng phiên rốt cuộc bộ. Mặt vô biểu tình mà đối với di động bùm bùm đánh hạ một chuỗi tự. Hôm nay chuyện này. Có người cảm thấy ta làm được không đúng ở trong đàn chi một tiếng, phát xong. Nàng ôm di động chờ. Không trong chốc lát, liền lộp bộp hợp với nhảy ra mấy cái. Ứng nhân nhân, ngươi làm chính là không đúng a. Như thế nào còn sợ chúng ta nói nha. Ngươi từ tiến vào công ty tới nay. Nào sự kiện không phải cho ngươi khai tiền lệ. Năm nghỉ phép. Chúng ta đều không có này đãi ngộ, ứng nhân nhân đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích người. Khác thời điểm, trước nay đều là đúng lý hợp tình, phảng phất chính mình chính là thánh mẫu cao khiết bạch liên hoa. Hướng Viên đều mặc kệ nàng, lười biếng mà dựa vào xe taxi ghế dựa thượng, ở trong đàn trở về một câu, Nga, ứng nhân nhân một cái, còn có sao, không ai lên tiếng. Vương Tĩnh Kỳ cùng Tiểu Linh cũng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên trầm mặc, ước chừng là bị Hướng Viên này cách màn hình đều phải dâng lên mà ra sát khí cấp kinh sợ ở. Hướng Viên cấp lại Phi Bạch gọi điện thoại. Phi thường trịnh trọng mà thỉnh hắn đem điện thoại chuyển giao cấp lão gia tử. Lại Phi Bạch rất ít nghe Hướng Viên như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà khẩu khí. Cũng không dám chậm trễ. Vẻ mặt trang trọng mà gõ khai lão gia tử văn phòng đại môn. Lão nhân ngồi ở trên sofa, rút đi áo khoác, chỉ xuyên tây trang áo khoác nhỏ. Bên trong là kiện uất thiếp vừa người sơ mi trắng, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mặt bàn con thượng nóng hôi hồi. Cái bị hơi nước đỉnh đến chỉ phịch tiểu cái lẩu, lại Phi Bạch vừa thấy hắn văn phòng đại môn nhắm chặt. Liền biết ở ăn vụng. Bất quá Tư Đồ Minh Thiên thực lỗi lạc, cũng không tàng, dù sao chính là vẻ mặt viết ta đói bụng. Lại Phi Bạch che lại điện thoại đưa qua đi. Hướng Viên điện thoại, rất nghiêm túc, Hướng Viên cực kỳ giống nàng nãi nãi. Thật tức giận thời điểm Tư Đồ Minh Thiên vẫn là sợ. Hai người chỉ cần không chạm đến nguyên tắc vấn đề, đều có thể ngồi xuống hảo hảo liêu. Nhưng là một khi chạm đến điểm mấu chốt. Tư Đồ Minh Thiên cũng là cái quật cường tiểu lão đầu. Một vạn cái không từ. Hắn tiếp nhận điện thoại. Làm lại Phi Bạch chạy nhanh đem cái lẩu đóng. Uy, Hướng Viên, đừng ẩn giấu. Đều nghe thấy nắp nồi phịch thanh Tư Đồ Minh Thiên khụ thanh. Nói chính sự nhi, hướng viên đem Tây An bên này kinh phí. Kém lộ phí chi trả cùng với thời gian an bài thượng không hợp lý. Nhất nhất cùng Tư Đồ Minh Thiên giải thích một lần. Tư Đồ Minh Thiên nghe xong sau một lúc lâu. Hỏi, đề nghị của ngươi. Hướng viên một chút đề xong kiến nghị. Tư Đồ Minh Thiên nhìn mắt lại Phi Bạch. Kỳ thật với hắn mà nói thật sự không sao cả. Dù sao cái này công ty sang năm cũng muốn đóng. Coi như là cho cái này tiểu nha đầu chơi phiếu. Rèn luyện đều được. Không có gì do dự. Khiến cho lại Phi Bạch chiếu hướng viên ý tứ. Đem sở hữu đi công tác điều khoản đều sửa chữa một lần. Cực mau, một giờ sau, một phần nóng hôi hổi. Mới tinh ra lò về Tây An công ty con kém lộ phí chi trả sửa chữa biện pháp gửi đi đến toàn công. Tì mỗi một vị công nhân hòm thư, chỉnh phân tinh tế, trang trọng văn kiện cuối cùng, còn phụ thượng một câu. Đồng sự cục trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tiếp thu Tây An công ty con kỹ thuật bộ phó tổ trưởng hướng viên đồng chí ý kiến. Bổn tư pháp làm không đủ, cũng hy vọng các vị công nhân nhiều hơn giám sát. Nhiều cùng hướng viên đồng chí học tập, nhưng mà, Tây An công ty con sở hữu công nhân hòm thư, phụ kiện ngôn nhiều một câu, bổn xử theo pháp luật tạm thi hành tập đoàn chính thức công nhân. A, B, C hợp đồng chế công nhân, thực tập sinh ngoại trừ, nhìn chung toàn bộ Tây An công ty con, chỉ có ứng nhân nhân cái này đơn vị liên quan, là thực tập sinh, bởi vì nàng tổng bộ danh ngạch không xuống dưới. Vẫn luôn này đây thực tập sinh hợp đồng thiên money phụ kiện phía dưới còn cố ý phụ một chương cao. Thành đỏ thẫm danh sách, là công ty tập đoàn công nhân ký hợp đồng thuyết minh. Đông cùng tập đoàn công nhân cấp bậc thuyết minh từ cao đến thấp theo thứ tự chia làm A, B, C tam loại, A loại trên cơ bản thời trẻ lão công nhân, xem như khai triều nguyên lão cấp bậc nhân vật. Mỗi năm đều sẽ có nhất định tỷ lệ chuyển chính thức danh ngạch. Nhưng là mấy năm nay tập đoàn hiệu quả và lợi ích giảm xuống. Hơn nữa cạnh tranh áp lực đại, danh ngạch từng năm giảm dần, bao gồm ở năm trước, cùng loại Tây An bên này đều không có danh ngạch, cho nên ứng nhân nhân, đến nay không có chuyển hợp đồng, còn có một bộ phận A loại tiến sĩ đặc xính đến tổng bộ nghiên cứu cơ cấu. Dư lại B loại là giáo chiêu khoa chính quy sinh viên. Phỏng vấn thi viết khóa quan, xem như các trường cao đẳng cao tài sinh, cùng loại tự yến thời loại này. C loại chính là kỹ thuật bộ lý trì loại này xã chiêu loại hình. Nhưng bởi vì Tây An công ty con là 12 năm mới sáng lập. Phân phối quá khứ trên cơ bản đều là C loại, tự yến thời như vậy B loại công nhân vốn là không nhiều lắm. Toàn bộ công ty B loại nhân số ngón tay đều có thể số ra tới. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới. Kia chương danh sách biểu thượng, hướng viên tên mặt sau, xích hoảng sợ mà đi theo một cái viết hoa A loại. Kỹ thuật bộ tiểu đàn, cao lãnh, ta có điểm hoài nghi ta hai mắt của mình. Vưu trí, ta cũng là, thi thiên hữu, một lý trì, này nữ rốt cuộc cái gì lai lịch. Trương Tuấn. Toàn bộ công ty viên tỷ một người là A loại A. Nàng thật là lợi hại A. Khó trách nàng nhiều năm nghỉ phép. A loại năm hưu so với chúng ta nhiều ra 5 ngày đâu. Hơn nữa phúc lợi cũng nhiều. Hâm mộ, cao lãnh, bảo tàng nữ hài. Ta tưởng vứt bỏ thư tỷ. Ta muốn đuổi theo viên tỷ. Vưu Trí tay mắt lanh lẹ đem này chụp hình chia trần thư. 5 phút đồng hồ sau. Một trận rung trời động mà giày cao gót thanh từ hành lang truyền đến. Ngay sau đó, cao lãnh kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Hướng viên di động bỗng nhiên một trận, sáng lên một cái WeChat. Từ yến thời, người có phải hay không biết hướng viên hợp đồng, mới đối nàng tốt như vậy. Nhưng là thực mau liền rút về người, ứng nhân nhân, ngay sau đó, lại khua chiêng gõ mõ mà phát tiến vào một cái. Cực xin lỗi, phát sai rồi, hướng viên nhìn chằm chằm di động, cười lạnh, khiêu khích, còn có thể hay không lại giả một chút. Thực hảo, hồi, không quan hệ, thực tập sinh, chương 29 giết người bất khóa đầu chỉa xuống đất. Ứng nhân nhân loại này, hướng viên ở dưới điện cạnh hỗn gặp thời chờ thấy được nhiều. bao gồm trung linh, đều không sai biệt lắm một loại hình, tự xưng là vì chính nghĩa, đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích khởi người khác tới không chút nào nương tay. Chính mình làm sai sự thời điểm lại trách người khác không đủ khoan dung. Hướng Viên từ nhỏ không cảm thấy chính mình là cái gì, hảo hảo cô nương. Lão gia tử con người không hoàn mỹ, giáo dục thâm để nàng tâm. Bao gồm lão thái thái cũng là, vẫn luôn nói cho nàng là, trên thế giới này bất luận cái gì một cái lựa chọn. Chỉ cần là thành lập ở không thương tổn người khác tiền đề hạ. Đều là đúng, ai đều không có tư cách chỉ trích, bao gồm trưởng bối của ngươi. Ở Hướng Viên trong trí nhớ, lão thái thái vẫn luôn là cái thực ôn nhu người, cũng là cái thực thông thấu người. Nàng luôn là nói, không ai là hoàn mỹ, là người đều sẽ phạm sai lầm, mà những cái đó kiêu căng ngạo mạn người, bọn họ đúng lý hợp tình đến từ chính, bọn họ cũng không tỉnh lại chính mình. Hướng Viên nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ có thứ ở trong xe chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Thấy ven đường có cái lão thái thái quăng ngã, đường cái người đến người đi, lại không ai dám đỡ. Nàng theo bản năng nói câu, hiện tại người thật không đạo đức công cộng tâm ân y lão thái thái lại thình lình quay đầu nhìn. Nàng, vậy ngươi vì cái gì không đi? Nàng lập tức líu lưỡi, khi đó tuổi còn nhỏ, còn cấp chính mình tìm lý do, ngập ngừng nói. Ta này không phải qua đi không có phương tiện sao, ngươi có thể nói cho tài xế qua đèn đỏ ở đối. Diện giao lộ chờ ngươi, sau đó ngươi xuống xe, qua đi đem người nâng dậy tới. Lúc này, ngươi lên xe lại cùng ta nói một câu. Hiện tại người thật không đạo đức công cộng tâm ân y ta nhất định sẽ không nói ngươi, lão thái. Thái khẩu khí vẫn là thực ôn hòa mà, ở chỉ trích người khác phía trước. Ngươi muốn xác định, người khác phạm sai lầm, ngươi vĩnh viễn sẽ không phạm, vĩnh viễn là một cái thực đáng sợ từ, sau đó. Nàng vốn tưởng rằng lão thái thái là một cái phi thường ôn hòa người thời điểm. Lão thái thái lại làm trò nàng mặt mới vừa một lần. Hướng Viên sơ chung có thứ bởi vì, gian lận bị thỉnh ra trưởng. Là lão thái thái đi, kỳ thật lúc ấy kia tờ giấy, liền ném ở Hướng Viên bên chân. Hướng Viên đi vào cũng chưa phát hiện, đại khái là quét tước vệ sinh không rửa sạch sẽ. Giám thị lão sư phi nói là Hướng Viên mang đi vào. Nàng hết đường chối cãi, giải thích mấy trăm lần nói không phải nàng. Lão sư không tin, đem nàng kia khoa thành tích không điểm xử lý, còn gọi ra trưởng. Lão thái thái mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật ngữ khí phi thường ngạnh. Nàng nói, Đào lão sư. Thỉnh ngươi đối chính mình nói mỗi câu nói phụ trách, ta hiểu biết Viên Viên, nàng từ nhỏ liền bướng bỉnh, nhưng nàng đã làm sự tình nàng trước nay đều sẽ nhận. Nếu nàng không nhận, thuyết minh nàng chưa làm qua, ngươi thân là lão sư, không tin chính mình học sinh, không phân xanh đỏ đen trắng mà liền đem ta hài tử đánh thành, gian lận giả. Chuyện này ta sẽ điều tra rốt cuộc, nếu nàng chưa làm qua. Thỉnh ngươi làm cho toàn ban đồng học mặt, cho ta hài tử khom lưng xin lỗi, nàng kỳ thật ở văn phòng nghe được chỉ nghĩ khóc. Nàng trở về hỏi lão thái thái vì cái gì như vậy tin tưởng nàng. Vạn nhất nàng thật sự đã làm đâu. Lão thái thái nói một câu làm nàng suốt đời khó quên nói. Ta đối với ngươi giữ gìn tín nhiệm, chỉ là hy vọng ngươi tương lai mặc kệ ở đối mặt vỗ tay. Vẫn là nghi ngờ thời điểm. Ngươi là tự tin, không tự ti, đây là chúng ta cho ngươi ái cùng giữ gìn, ta làm tự xét lại, là hy vọng ngươi ở tỉnh lại chung làm được không khắt khe người khác. Mà chúng ta cho ngươi ái, là làm ngươi biết, ngươi là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nữ hài tử. Mà không phải một mặt thoái nhượng cùng nhẫn nại, thích hợp có chính mình tính tình, có gì không thể đâu. Cho nên, nàng ở dỗi ứng nhân nhân. Kia ngắn ngủn 6 cái tự, từ trong ra ngoài phát ra khí tràng, là sinh ra đã có sẵn, cách màn hình, đều có thể cảm giác được kia vô hình khí tràng, ứng nhân nhân cũng không chịu thua, lập tức một chiếc điện thoại đánh tới nàng bá phụ nơi đó. Bất chấp tất cả, điện thoại một chuyển được ô ô mênh mông một hồi khóc. Bá Phụ là tổng bộ tiêu thụ tổng bộ phó bộ trưởng Triệu Tiên. Cũng coi như là tiêu thụ bên này đứng thứ hai. Lão gia tử còn rất coi trọng. Bất quá gần nhất có điểm bị mấy tên thủ hạ đoạt nổi bật. Cũng buồn rầu thật sự. Nhận được ứng nhân nhân điện thoại càng là tâm phiền ý loạn mà nghe nàng khóc nửa ngày cũng chưa. Nói ra cái nguyên cớ tới. Trực tiếp đánh gãy. Nhân nhân a, người hiếu thắng tâm không cần như vậy cường. Nhân gia khẳng định không phải nhằm vào ngươi. Rất nhiều chính sách, công ty bên trong khẳng định sẽ trước từ lão công nhân bắt đầu thực hành. Các ngươi thực tập sinh quá mấy ngày liền sẽ chứng thực. Gấp cái gì, ngươi cái giám đại thực tập sinh, chủ tịch làm gì nhằm vào ngươi, ứng nhân nhân nháy mắt dừng. Thật sự, Triệu Tiền mới vừa nhắm rượu cục, bất đắc dĩ mà ấn ấn đường. Ta không nghe nói gần nhất có cái gì đơn vị liên quan phóng tới các ngươi Tây An a. Ngươi yên tâm, ngươi là bên kia lớn nhất đơn vị liên quan. Không ai dám lay động địa vị của ngươi, nói như vậy. Ứng nhân nhân liền an tâm rồi. Bất quá vẫn là lòng có nghi ngờ. Chẳng lẽ là làm nàng mèo mù đụng phải chết chuột. Tám phần là Triệu Tiền nói. Được rồi, ta không cùng ngươi nói. Bên này còn có bữa tiệc. Ngươi ở bên kia ăn phận điểm, đừng cho ta gây chuyện, ta quay đầu lại cấp lão đồng đề một chút thực tập sinh sự. Tranh thủ sớm một chút đem ngươi điều đến tổng bộ tới, ứng nhân nhân vội kêu trụ hắn. Nhưng nàng như thế nào là a a? Triệu Tiền không kiên nhẫn, ngươi muốn xoay ngươi cũng là a. Nàng nếu là cái gì đại quan hệ, có thể ngốc tại ngươi kia phá công ty. Nhân gia đều ước gì lưu tại tổng bộ hảo đi. Ngoặc kép, hết chương.